Chương 216, lui lại. Dầm dầm dầm lần nữa chiến đấu kịch liệt mười mấy cái hiệp phía sau, thể lực nghiêm trọng suy thoái Gohan, không cách nào nữa bảo trì cao cường như vậy độ chiến đấu. Hắn bị Dạ Ma hung hăng một cước đá trúng phần bụng, trùng điệp đập trên mặt đất. Hành, đây chính là hay là Super Saiyan gột lực lượng Black gỗ củ cực kỳ là khinh thị nói ra, con có loại này trình độ thực lực liền dám tuyên bố muốn đánh bại ta, Gohan, ngươi cũng ngây thơ cuồng vọng được có thể a lấy. Ta đây để ngươi vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Black gỗ củ cao dơ bắt đầu tay trái tích tụ khí, đặc biệt số lớn khí đạn ném về Gohan. Không xong, gỗ củ thất kinh, vội vã biến thân Super Saiyan Lam, muốn đi lên hỗ trợ. Lục gia Dạ Mạt đột nhiên lắc mình ngăn ở gỗ củ trước mặt. Lạnh giọng nói ra, ngươi đối thủ là ta, cút ngay. Gỗ củ nhất chiêu thuấn phát ca mệ rổ cổ đánh ra, uy lực tuy là không được tốt lắm, nhưng là dùng để đối phó Dạ Mạt cái này cái tầng thứ tên đã dư giả. Dạ Mạt bị đa nhờ Chu NG, phần lớn thân thể đều hỏng mất, bất quá Son gỗ củ còn chưa kịp tiến lên, Dạ Mạt thân thể lại lần nữa khôi phục hoàn hảo. Làm sao biết? Gỗ củ cả kinh nói, lẽ nào ngươi có bất tử chi thân? Son gỗ củ bị Dạ Mạt ngăn lại, muốn cứu Gohan lộ vẻ nhưng đã là không kịp. Chuột ngược lại là muốn đi lên cứu người, nhưng là bằng thực lực của hắn, căn bản không có dư lực nhúng tay cái này cái tầng thứ chiến đấu. Mù cù rổ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là thuấn gian di động đến Gohan bên người, một cước đem Black gỗ củ khí đạn đá bay đến ngoài không gian. Làm sao biết? Black gỗ củ nụ cười trên mặt dần dần đọng lại, cả kinh nói, dĩ nhiên chỉ dùng chân liền đá bay ta công kích, hơn nữa ngươi cái này mái tóc màu đỏ là Super Saiyan gột cái này cái tầng thứ lực lượng làm sao có thể thắng được Super Saiyan Lam? Black gỗ củ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, sợ là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra kết quả. Một dạng tình huống bên dưới, Super Saiyan gột lực lượng quả thực không bằng Super Saiyan Lam, thế nhưng Son Gohan hiện tại đã tiêu hao rất nghiêm trọng, không đúng vậy sẽ không địch lại Dạ Mạt. Mà mù cụ dồ mặc dù có thể dùng Super Saiyan gột cha nở dê tha y làm được loại chuyện như vậy, nguyên nhân chủ yếu là hắn vận dụng dẫn sức đẩy, đem khí đạn văng ra. Mù cụ dồ lao sư, cảm ơn ngươi. Gohan khó khăn đứng lên, không cam nói ra, ba ba, còn có tiên đậu sao cho ta một viên? Gỗ củ chứng kiến Gohan tình huống của bên này phía sau, thả lỏng một hơi, trước đem Dạ Mạt đánh cho tàn phế, lại đem tiên đậu nè mở qua tới. Dạ Mạt muốn đoạt đi tiên đậu, nhưng bị mù cụ dầu ngăn cản. Gohan ăn tiên đậu, thể lực khôi phục, biến thân thành toàn thịnh Super Saiyan Lam Thần, lần nữa cùng Dạ Mạt đại chiến. Bọn họ ở hai người trên bầu trời kịch liệt triển khai gần người vật lộn, ngay từ đầu, đúng là Gohan chiếm thượng phong, nhưng là từ từ, Super Saiyan Gột Chi Lam Thần tiêu hao thể lực tệ đoan nghiêm trọng lại hiện tại hiện ra. Bởi vì Gohan không có cách nào trong vòng thời gian ngắn giải quyết hết Dạ Mạt, thể lực đại phúc độ suy lui về phía sau, hắn lại lần nữa rơi vào hạ phong. Cha nở dê tha y bằng bây giờ Gohan cùng gỗ cụ, nếu như không phải liên thủ chiến đấu liền tuyệt đối không cách nào thắng, có thể là đối với hiếu chiến gỗ cụ, là tuyệt đối không thể nào biết tuyển trạch cùng người liên thủ. Mù cù dô bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, đang thắt mạ hệt khôi phục phía trước, là giết chết hắn thời cơ tốt nhất, đáng tiếc hiện tại đã bỏ lỡ. Gohan, gỗ cụ, chúng ta lui lại a. Trở về chúng ta thế giới lại nghĩ một chút biện pháp. Hành, các ngươi cho rằng sẽ có đơn giản như vậy sao? Dạ Mạt khinh thường cười lạnh nói, các ngươi nếu đã tới, liền cách muốn đi à, vĩnh viễn lưu ở cái này cái thế giới. A mù cụ rổ dừng chân lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Mạt, không có chút nào ngoài ý muốn. Đối với bây giờ Dạ Mạt mà nói, gỗ cụ cha con đã là uy hiếp rất lớn, vì thực hiện để nhân loại tinh tưởng kế hoạch, đây là phải dọn dẹp cản trở. Đã như vậy, Dạ Mạt có lý do gì thả gỗ cụ bọn họ đi? Ghê tởm. A gỗ cụ cắn răng cắn cắn nói, vậy cũng chỉ có thể ở chỗ này quyết tử chiến một trận a. Chút, các ngươi ngồi máy thời gian trở lại chúng ta thế giới, nơi đây giao cho chúng ta. Cái kia tại sao có thể? Chuột vội hỏi, các ngươi nếu là chết ở chỗ này, ta làm sao cùng đi đồng bạn giao cho? Không cần phải làm vậy. Mù cù rộ nhìn thoáng qua Dạ Mạt, sau đó thản nhiên nói, chúng ta cùng nhau trở về. Chính là một cái Dạ Mạt nghĩ muốn ngăn cản chúng ta. Ngươi sai rồi. Dạ Mạt tự tin nói, nơi này có hai cái Dạ Mạt. Vậy cùng nhau cút đi. Mù Cù Dồ hừ lạnh một tiếng. Một giây kế tiếp, Mù Cù Dồ trực tiếp biến thân thành Super Saiyan Gột Chi Lam Thần toàn bộ công suất, lấy tốc độ cực cao một cước đạp về phía Black Goku. Biến thân Super Saiyan làm toàn bộ công suất phía sau, Mù Cụ Rồ sức chiến đấu không biết tăng lên bao nhiêu, tốc độ cũng càng thêm khủng bố. Hắn chỉ là dựa theo Black Goku mặt đạp một cước, liền đem Black Goku đạp đến chân trời, căn bản nhìn không thấy chút nào thân ảnh. Hai cái giả mà Mù Cụ Rồ nói một cách lạnh lùng, hiện tại chỉ còn lại có một cái giả mà, ta biết ngươi cái này giả mà có bất tử chi thân, thế nhưng không biết ngươi có hay không đau nhức. Mù Cụ Rồ lần nữa thân hình thoát một cái, một quyền đánh đang thắt mạ hẹt bụng. Giả mà kêu thảm một tiếng, sắc mặt nhăn nhó, nhất thời như tên lửa bay đến bầu trời, nhìn ra đã bị Mù Cụ Rồ đánh bay ra ngoài không gian. Là Mù Cụ Rồ thu hồi quyền cước, biến trở về thái độ bình thường chuẩn bị cùng gỗ củ đám người cùng nhau lui lại lúc, hắn phát hiện gỗ củ Gohan, còn có chuột, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Mù Cụ Rồ lao sư, ngươi vẫn là trước sau như một cường hãn. Gohan mục trừng khẩu ngốc nói, bây giờ ngài kỳ thực có thể giết chết giả mà cùng Black gỗ củ ác thật lợi hại a. Xem ra ta cũng muốn sớm một chút luyện thành suốt tơ sải dạn gột chi lam thần toàn bộ công suất mới được. Gỗ củ mong đợi nói, bất quá bây giờ còn là thừa dịp dạ mà chưa có trở về, chúng ta nhanh lên trở lại chúng ta thế giới a, vì sao Mù Cụ Rồ tiên sinh không phải có thể giết chết dạ mà sao chúng ta đây tại sao còn muốn lui lại a, chuột không hiểu nói. Trước hồi quá đi thôi, trở lại chúng ta thế giới sẽ chậm chậm nói. Mù Cụ Rồ trực tiếp nhảy lên máy thời gian. Goku cùng Gohan theo sát phía sau, đối với lần này, chuột không có chút nào biện pháp, cũng chỉ có thể nhảy lên máy thời gian. Thế nào đem đối thủ giải quyết rồi a, Bùn Mạ rất dễ dàng hỏi. Cùng với nói hỏi, chẳng nói Bùn Mạ chỉ là ở theo thông lệ ân cần thăm hỏi một câu, nàng loại giọng nói này hoàn toàn bằng nhận định đối thủ đã bị giải quyết. Chút lắc đầu, nói ra, không có, Gohan cùng Goku tiên sinh đều đánh không lại, Mù Cụ Rồ tiên sinh tuy là có thể đánh thắng được, thế nhưng hắn không muốn xuất thủ, ta cũng không hiểu nổi. Đó là bởi vì gỗ củ cùng Gohan còn có hy vọng có thể giải quyết đối thủ. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt nói ra, chờ đến bây giờ không có biện pháp lúc, ta sẽ xuất thủ a, bất quá ta nghĩ làm tình tưởng một việc, vì sao thần thỏ sẽ xuất hiện tại nơi đây. Mù Cụ Rồ vừa mới từ máy thời gian bên trong đi ra liền thấy, nơi đây nhiều hơn một cái thần cải họ, trên mặt còn mang theo vài phần khẩn trương. Bệ ý rụt nhàn nhạt nói ra, hắn qua đây là muốn thông báo các người, dạ mà có hai cái. Hơn nữa một người trong đó đã dùng thần long chiếm được bất tử chi thân, bất quá xem bộ dáng của các ngươi, ngươi thật giống như là hẳn là đã biết rồi, a quả thực đã biết. Mù Cụ Rồ điểm một cái đầu linh nói, gỗ củ, còn có Gohan, các ngươi thừa dịp hiện tại đi tinh thần thời gian phòng lại tu luyện một chút, có thời gian, tốt nhất sẽ tìm quy tiên nhân học được ma phong sóng, ta muốn cùng thần họ bọn họ đi thăm dò một chút cái thời không này ra mà.